Thần đạo Đan Tôn, chương 5223, đế trận thủng. Gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn bắt đầu tạo dựng truyền tống trận, thứ này không phải truyền tống trận bình thường nhưng không khác nhau là bao nhiêu, nhưng mà nguyên nhân vượt qua khoảng cách quá xa xôi, tự nhiên sẽ có hao tổn và yêu cầu vật liệu siêu cao. Người xem, chuẩn đế muốn tới nơi này nhanh chóng cũng cần tiêu hao đế nguyên, có thể thấy được. Thế giới này lớn cỡ nào? Át chủ bài của Lăng Hàn chính là những bạch ngân chiến giáp kia, trong đó có vật chất thủy nguyên. Mặc dù vô cùng ít ỏi nhưng dùng để tạo dựng truyền tống trận vẫn có khả năng thành công. Hắn vừa xây dựng vừa liên hệ đối ứng với đế tộc cũng bố trí tử trận ở nơi của bọn họ. Tử, ở đây là, con trong mẹ con, đương nhiên đế tộc không có vật chất thủy nguyên, nhưng không có quan hệ, bên nào truyền tống. Bên nào sẽ tiêu hao đầu to, cho nên, Lăng Hàn chỉ cần mang theo đầy đủ vật liệu, đến đế tộc lại dựng. Một cái trận pháp là được, mấu chốt là, hắn có thể truyền tống khắp nơi hay không? Chỉ một ngày mà thôi, Lăng Hàn đã xây dựng xong truyền tống trận. Thông qua mệnh bài liên hệ, một truyền tống trận khác cũng tạo dựng xong. Tốt, xuất phát, nguyên nhân không biết có thể thành công hay không, lần thứ nhất xuất động chỉ có thể do một mình. Lăng Hàn hoàn thành, chờ hắn thông qua bình yên sẽ liên hệ với bọn họ. Đương nhiên, người tới càng ít càng tốt, vượt qua tinh vực xa xôi như thế tiêu hao quá lớn, tài liệu. Trong tay Lăng Hàn sẽ không đủ dùng, nguyên nhân là vì quan hệ thân sơ xa gần, Lăng Hàn lựa chọn trạm đầu tiên là Đông Lâm Tinh. Ông, truyền tống bắt đầu, bạch ngân chiến giáp chế thành trận cơ tỏa ra hào quang kinh người, sau đó. Lăng Hàn biến mất không thấy, hắn xuyên qua hư không với tốc độ siêu nhanh, không qua bao lâu đường hầm không gian nổ tung. Thân thể Lăng Hàn bay ra ngoài, oanh, năng lượng cuồng bạo phun trào cực kỳ đáng sợ. Còn tốt, hắn hiện tại có chiến lực chuẩn đế, hắn chỉ gặp phiền phức mà thôi, cũng không thể làm hắn bị thương. Chung quanh Lăng Hàn là thế giới tăm tối, nhưng cũng không phải là trống rỗng, mà là có thật nhiều tinh cầu nhưng đều biến thành tối tăm. Hắn tươi cười, mặc dù truyền tống thất bại nhưng hắn cũng tới vũ trụ trung tâm, từ nơi này có thể dễ dàng tới các đế tộc khác, đây chỉ là chuyện vài bước chân mà thôi. Thần thức tỏa ra, Lăng Hàn bắt đầu định vị. Một bên khác, Đông Lâm Tinh. Bành, bọn họ tạo dựng tốt truyền tống trận, đây là tử trận, nó có hiệu quả định vị, bọn họ đang tràn đầy. Chờ mong, Lăng Hàn cùng ba vị chuẩn đế cùng lúc xuất hiện tiêu trừ tai họa to lớn, nhưng đột nhiên. Tử trận nổ tung, xong, trong gia tộc sắc mặt mấy vị thánh nhân, tôn giả đều rất khó coi. Đây là thành viên hạch tâm của Trì gia, bây giờ có 2 thánh nhân, 11 tôn giả, lão tổ tông, vậy phải làm sao bây giờ? Một tên tôn giả hỏi Trì Thái Minh, hắn tên là Trì Tuyên, hết sức trẻ tuổi, hắn chỉ lớn hơn Trì Mộng Hàm. Mấy ngàn tuổi trước đó là đệ tử Trì gia, có điều khi Trì Mộng Hàm đột nhiên xuất hiện, hào quang của hắn cũng ảm đạm đi nhiều. Nhưng mà hiện tại Trì Mộng Hàm đã xuất giá, địa vị của hắn nước lên thì thuyền lên, lại trở thành người thừa kế trọng yếu của Trì gia, đa gia Phật không có khả năng chạy tới. Trì Tuyên nói thêm, không bằng, chúng ta đầu hàng đi. Trì Thái Minh nhíu mày, hắn không vui nói, chúng ta chính là hậu duệ tổ vương, năm đó lão tổ tông bá chủ một thời đại, trấn áp âm phủ yêu ma. Gocchuyenaudio.com, quỷ quái, hiện tại chúng ta đầu hàng đám yêu ma quỷ quái này sao? Hừ, ngươi bảo lão phu sau khi chết, sẽ đi gặp lão tổ tông như thế nào? Trì Tuyên nói thầm trong lòng, lão tổ tông đã hóa đạo, linh hồn kết hợp cùng thiên địa cho dù chết cũng không có khả năng gặp được. Nhưng hắn không dám nói ra lời này, nhưng mà, lão tổ tông, binh lâm dưới thành, nếu chúng ta tử chiến, vô cùng có khả năng diệt tộc. Lại có một tôn giả khuyên nhủ, hắn tên là Trì Tây Nhạc, tuổi tác còn lớn hơn, râu ria dài không kém gì. Trì Thái Minh không hề bị lay động, nói, nhà đầu Mộng Hàm đang ở bên cạnh Lăng Hàn, lão phu đã phát tin tức nếu toàn bộ Trì gia chết trận. Vậy con trai của bọn họ sẽ mang họ chi? Ngược lại đế binh không có khả năng bị đoạt đi, ngày sau nha. Đầu Mộng Hàm sẽ thao túng bí pháp truyền tống, Trì gia ta vẫn có thể bắt đầu như cũ. Trì Tuyên, Trì Tây Nhạc và các phe phái muốn đầu hàng cao mày, bọn họ cũng không muốn chết, lão tổ tông, đế binh chân quý cỡ nào, nếu toàn bộ Trì gia chúng ta chết trận, khó tránh khỏi việc Lăng Hàn sẽ yêu cầu Mộng Hàm giao bí pháp thao túng đế binh ra, nhân cơ hội cướp đoạt đế binh. Bọn họ tiếp tục khuyên nhủ, hừ, các ngươi có nhiều tinh lực nói chuyện như vậy, không bằng giữ lại dùng để chiến đấu. Ngữ khí của Trì Thái Minh rất nặng, cho thấy lão gia tử đã rất phẫn nộ. Nếu không phải 2 người này là hậu duệ của hắn, nói không chừng hắn sẽ chụp chết. Thánh nhân cửu tinh nói một lời, đây chính là ý chí thiên địa, làm gì tới phiên ngươi nói nhảm. Oanh, lúc này, trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ lớn, toàn bộ mặt đất đang run rẩy không thôi, Trì gia còn không mau mau đầu hàng. một giọng nói vang lên, không cần suy nghĩ cũng có thể nghe thấy đây là lời của Thích Cương. Bên ngoài đế trận, Thích Cương đứng phía sau 12 vị Khô Lâu Thánh binh, hắn còn thao túng đế. Binh hàng ma sử không ngừng oanh kích đế trận, hắn đã là chuẩn đế. Chuẩn đế tăng thêm đế binh, đội hình này rất dọa người, hơn nữa 12 vị Khô Lâu Thánh binh vô cùng cường hoành, xông vào đế trận chỉ có thể ngăn cản, không thể phá hỏng bọn chúng, sẽ ảnh hưởng rất nhiều uy năng, dẫn đến Thích Cương có thể không ngừng suy yếu đế trận bị phá chỉ là vấn đề thời gian, hắn cũng không sốt ruột, như thế mới có khoái cảm mèo vờn chuột. Hắn làm người khí lượng hẹp hòi, cho nên, một khi thành tựu chuẩn đế, hắn trực tiếp đánh tới Đông Lâm đế tộc, muốn bắt người Đông Lâm đế tộc để uy hiếp và trêu đùa Lăng Hàn. Oanh, oanh, oanh, ở hàng ma sử không ngừng oanh kích trận pháp sắp sụp đổ. Mặc dù đế binh không thể đánh phá đế trận, nhưng đó là tình huống lúc bình thường, hiện tại có thêm một chuẩn đế, 12 Khô Lâu Thánh binh, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt. Bang, sau khi đạt tới cực hạn, đế trận cũng vỡ vụn, ha ha ha. Thích Cương cười to, tay cầm hàng ma sử, hắn nhanh chân tiến vào tổ địa của Trì Gia. Trong thiên hạ còn ai có thể ngăn cản hắn, nghịch tử Trì Gia còn không mau cúi đầu nhận tội. Hắn bộc phát đế uy làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ba, ba, ba, vô số người đều quỳ xuống, cũng không phải thật muốn đầu hàng, mà là gánh không được. Đế uy, chuẩn đế cũng là đế, Thích đại nhân, chúng ta đại biểu Trì Gia, nguyện ý quy hàng ngài. Trì Tuyên và Trì Tây Nhạc lập tức lớn tiếng kêu lên. Trong tình huống hiện tại, bọn họ không đầu hàng, Thích Cương có khả năng tiêu diệt tất cả bọn họ. Cocchuyenaudio.com Phản đồ, Trì Thái Minh hừ một tiếng, trong hai mắt bắn ra hàn quang. Dạng tộc nhân này, không cần cũng được. Cách chương.